Hắc ám Tây Du hồi thứ 91 kết giao bằng hữu. Có lẽ đây chính là số mệnh, yêu tộc thảm bại, Tô Ngộ Không càng là mất đi thân thể chỉ còn linh hồn. Đường Tam Tạng thân thể tử vong, linh hồn bị hư vô độ hóa liên hoa phong tồn. Sa Tăng đến nay vẫn chẳng biết đi đâu, Chư Bát Giới thì bị Hằng Nga đánh trọng thương. Chẳng qua lại một lần tình cờ. Không đúng, cũng không thể nói là ngẫu nhiên, phải nói là nhờ vào 9 viên kim đan trong thể nội, chỉ dẫn xuống đến chỗ sâu nhất trong lòng đất, đạt được Lạc Tàng thần mộc, từ đó mượn nhờ thần mộc chi lực cùng địa tâm dung nham hỏa, luyện hóa 9 viên Thái Dương thần đan trong thể nội. Còn Tiểu Bạch Long tức thì bị một cái thế giới bản nguyên hấp dẫn tới, từ đó cảm ngộ vũ trụ pháp tắc, so với thiên địa pháp tắc còn muốn mạnh hơn rất nhiều. Đúng là nhân họa đắc phúc, trong phúc có họa, cổ nhân tổng kết đạo lý luôn luôn là có đạo lý của họ. Không nói đến Chư Bát Giới cùng Tiểu Bạch Long, dù là khổ sở hay khoái lạc cũng vẫn may mắn hấp thu được lực lượng khổng lồ kia. Còn Tô Ngộ Không thân ở Hoàng Tuyển quốc độ cũng đang phát sinh biến hóa rất lớn. Kể từ ngày đó gặp được linh hồn ba mắt, đạo hạnh một văn, đồng thời thành công đánh giết thôn phệ linh hồn về sau, linh hồn bản nguyên của Tô Ngộ Không tuy rằng đạt được một điểm chữa trị nhưng là cũng chỉ đủ để hắn nhớ được tên gọi của chính mình mà thôi. Sau đó, nương tựa theo bản tính dã thú nguyên thủy trời sinh, điên cuồng dẫn theo chấn giới thiên bi, cùng ngũ thải thần thạch thần kỳ, Tô Ngộ Không một đường điên cùng, sát lục cùng thôn phệ. Cho dù là gặp phải, bất luận là linh hồn có thực lực như thế nào, bất luận chủng tộc ra sao, Tô Ngộ Không vẫn cứ tiến lên, ngũ thải thần thạch phát ra ngũ sắc thần quang giam cầm. Sau đó, chấn giới thiên bi, ngưng tụ ra một cái bóng mờ, bỗng dưng nện xuống. Gặp phải tất cả mọi người đều không ngoại lệ, toàn bộ miểu sát, sau đó bị Tô Ngộ Không nuốt chửng sạch sẽ. Hết thảy những điều này đều chứng minh, chấn giới thiên bi cùng với ngũ thải thần thạch thực sự bất phàm. Tuy rằng ngũ thải thần thạch là do nữ oa tìm được ở bản cổ giới, nhưng sự thật đã chứng minh hai thứ đồ vật này tuyệt đối không phải là thứ mà một tiểu thế giới như nơi đó có được. Tại bản cổ giới, ngũ thải thần thạch nhiều nhất cũng chỉ là truyền thụ cho Tô Ngộ Không một bộ hỗn độn ngũ quyết, đồng thời giúp hắn hoàn thiện ngũ hành hỗn độn thể. Sau đó lại có thể gia tăng linh lực cùng khả năng hồi phục thương thế rất nhanh. Thế nhưng, khi đến được Hoàng Tuyển quốc độ này, năng lực của ngũ thải thần thạch rõ ràng thêm ra rất nhiều. Tuy rằng tạm thời chỉ có thêm được ngũ sắc thần quang có năng lực trói buộc, nhưng là tuyệt đối không phải là toàn bộ năng lực vốn có của ngũ thải thần thạch. Mà Tô Ngộ Không đang không ngừng thôn phệ linh hồn về sau, thực lực rốt cục đạt tới một văn cường giả. Có lẽ, nhìn đạo văn cường giả này tăng lên có vẻ như rất dễ dàng. Chẳng qua, đây chính là điều kiện tiên quyết để Tô Ngộ Không có thể miểu sát tam văn cường giả. Không có cảnh giới hạn chế, chỉ cần thôn phệ, liền có thể đề bạt lực lượng. Nơi này, tựa hồ rất phá cách, thích hợp với bản tính của Tô Ngộ Không. Khi thực lực của Tô Ngộ Không nhất cử tăng lên đến một văn cường giả, trên bầu trời Hoàng Tuyển quốc độ kia, xưa này, đang vĩnh viễn mờ nhạt bỗng nhiên vang lên, vô số tiên nhạc. Sau đó, một đạo quang sắc giống như thiểm điện vẽ qua bầu trời, trực tiếp tiến vào trong thức hải của Tô Ngộ Không. Sau một khắc, Tô Ngộ Không bỗng nhiên hướng lên trời, cười lên một tràng dài, tức khắc, hai đầu gối lại quỳ xuống, ôm đầu khóc rống. Bởi vì, khi thực lực của mỗi người tăng lên tới một văn cường giả, đều sẽ nhận được một tia vũ trụ pháp tắc tẩy lễ, đồng thời cùng lúc chữa trị những chỗ thương tổn, bao quát trên cả tinh thần, linh hồn cùng với thân thể. Cho nên, khi linh hồn bản nguyên được triệt để chữa trị, Tô Ngộ Không cũng đồng thời nhớ tới tất cả mọi chuyện. Sở dĩ ngửa mặt lên trời cười dài, đó là bởi vì trời đã không tuyệt ta, đã để cho linh hồn của hắn đến được một nơi thần kỳ như vậy. Chỉ cần không có triệt để chết đi, vậy liền còn có hy vọng. Đó là hy vọng báo thù, hy vọng để trở về. Sau đó lại ôm đầu khóc rống, đó là bởi vì nghĩ đến những người đã vì mình mà phải chết. Tô Ngộ Không đã không nhớ nổi có bao nhiêu người vì hắn mà chết, đặc biệt là Hoàng Long, Kỳ Lân, Côn Bằng. Vì để nhóm người Tô Ngộ Không có cơ hội thoát đi, họ đã phải cùng đám khôi lỗi nhân đồng quy vu tận. Thế nhưng nhóm người mình lại cô phụ bọn họ, dùng sinh mệnh sáng tạo cơ hội. Sau đó hắn lại nghĩ tới Hỗn Côn Tổ Sư cùng với nữ hoa nương nương. Trước khi chết, một ánh mắt không cam lòng cùng tuyệt vọng. Tô Ngộ Không tim đau như bị dao cắt. Hiện tại, yêu tộc tối cường giả toàn bộ đều chết hết. Ở bản cổ giới, không còn có một thế lực nào có thể ngăn cản được đạo gia. Mà lại ở Hằng Nga kia, bây giờ nghĩ lại, Hằng Nga khẳng định đã có thực lực của đại đạo thánh nhân. Không phải vậy, sẽ không có khả năng chỉ một cái vất tay liền tức thì tiêu diệt được mấy người bọn hắn. Cảm giác bất lực cùng tuyệt vọng trước khi chết khiến Tô Ngộ Không hiện tại trong lòng vẫn còn sợ hãi. Buồn bã một hồi, Tô Ngộ Không tựa mình trên một cành cây khô héo, trong lúc nhất thời, đầu óc 10 phần hỗn loạn. Mặc dù bây giờ chính mình sống sót, nhưng Tô Ngộ Không có thể cảm giác được chính mình chỉ là đang ở trạng thái linh hồn. Mặc dù hắn đã từng nghe nói từ cảnh giới thánh nhân trở lên sau khi chết, linh hồn sẽ đi đến một nơi có tên là Hoàng Tuyển Quốc Độ. Có thể điều đó cũng chỉ là trong truyền thuyết, chính hắn cũng không thể khẳng định nơi này chính là Hoàng Tuyển Quốc Độ mà trong truyền thuyết đã nói đến. Mà lại vừa rồi sau khi khôi phục trí nhớ cùng ý thức, rất rõ ràng, Tô Ngộ Không đã cảm giác được chính mình mạnh lên mà lại là rất mạnh. Thế nhưng rốt cục, đây là thực lực gì, cảnh giới gì, lại không thể nào biết được. Càng nghĩ hiện tại, việc khẩn cấp trước mắt chính là tranh thủ thời gian, tìm một người quen thuộc nơi này để hỏi qua ý kiến một chút, để xem chính mình hiện đang ở nơi nào, rồi tìm xem có phương pháp gì để thoát khỏi đây hay không. Nếu như bản thân hoàn toàn mù mịt, sợ rằng sẽ một mực bị vây ở chỗ này. Nghĩ thông suốt được mục tiêu tiếp theo, Tô Ngộ Không cũng liền không bỏ phí chút thời gian nào nữa, chậm rãi đứng dậy, duỗi cái lưng mệt mỏi về sau. Theo thói quen, cánh tay khẽ vẫy, kim cô bổng lại hiện ra trong tay. Chẳng qua sau đó, Tô Ngộ Không thì sững sờ. Chính mình, nếu là đang tồn tại ở trạng thái linh hồn, vậy đã nói rõ, nơi này hẳn là một cái thế giới của linh hồn. Thế nhưng kim cô bổng này lại là thực thể. Tựa hồ có chút không tin nổi, Tô Ngộ Không dùng lực cắn lên kim cô bổng, sau đó lại cắn vào y phục trên người của mình một cái. Tô Ngộ Không lại lần nữa sững sờ, cắn vào kim cô bổng cảm giác ê buốt cả răng, mà cắn vào y phục thì lại xuyên qua dễ dàng. Điểm trọng yếu là hai loại cảm giác này hoàn toàn không giống nhau. Lần này, Tô Ngộ Không thật phải hồ đồ, không khỏi rất nhanh, Tô Ngộ Không lại nghĩ tới một chuyện khác. Nội khí thế giới bên trong kim cô bổng đúng là vẫn còn có hai vị yêu tộc, nửa bước đại đạo. Đúng, nếu như kim cô bổng không có việc gì, hai người kia khẳng định cũng sẽ không vấn đề gì. Chẳng qua Tô Ngộ Không lại do dự, hắn có chút sợ hãi, không dám trực tiếp mở ra thế giới kia. Hắn rất sợ khi vừa mở ra, cái mà hắn nhìn thấy lại là hai bộ thi thể. Tuy rằng kim cô bổng vẫn còn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng hắn thật không có lòng tin người ở bên trong cũng sẽ không có sự tình. Hoặc là vốn ban đầu là không có chuyện gì, mà chính mình vừa mở nó ra, cơ hội sẽ bị một loại pháp tắc nào đó của thế giới này trực tiếp biến bọn họ thành linh hồn. Chuyện như vậy không phải là sẽ không xảy ra. Do dự một chút, Tô Ngộ Không vội vàng từ bỏ. Vẫn là nên tìm người để hỏi qua một chút. Không phải vậy, vạn nhất bởi vì chính mình lỗ mãng mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì hậu quả thật là khó lường. Lúc này Tô Ngộ Không bỗng nhiên nghe thấy từ nơi xa, tựa hồ có người đang kêu cứu, nhất thời tâm lý vui vẻ. Vốn là đang muốn tìm người để hỏi thăm, thật là tốt, chưa cần tìm đã tới. Sau khi cứu hắn, hỏi thăm vài vấn đề, chắc chắn hắn sẽ không thể cự tuyệt. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Không vội vàng dự định giá vân bay lên, thế nhưng vừa tung người đã ngã nhào ra sau, vậy mà lần nữa rơi xuống mặt đất. Bất đắc dĩ bĩu môi, Tô Ngộ Không biết nơi này chỉ sợ là không thể bay lượn, hoặc là bởi vì chính mình thực lực còn không đủ. Đã không bay được, Tô Ngộ Không chỉ có thể cẳng chân lao nhanh. Đang lao đi, Tô Ngộ Không lần nữa kinh ngạc, lần này là bị kinh ngạc bởi tốc độ của hắn. Bản thân còn chưa sử dụng toàn lực, tốc độ này cũng đã gấp 3 lần so với lúc đầu có thừa. Nếu như xuất ra toàn lực, cái kia thật là kinh khủng đến bậc nào. Tuy rằng áp lực của thế giới này tựa hồ so với bản cổ giới đã lớn hơn rất nhiều, nhưng tốc độ gia tăng vẫn là rất rõ ràng. Đang quen thuộc di chuyển chậm rãi, đột nhiên bạo tăng tốc độ, Tô Ngộ Không cẩn thận phân biệt phương hướng mà âm thanh kêu cứu truyền ta. Rất nhanh, Hỏa Nhãn Kim Tinh đã nhìn thấy nơi xa một thân ảnh, dáng dấp 10 phần giống người thường, thế nhưng từ phía sau lại là có một cặp cánh khổng lồ, đang bị một khối đá lớn đè úp xuống. Tuy vóc người này có chút quái dị, nhưng Tô Ngộ Không cũng không thèm để ý. Lần nữa tăng thêm tốc độ, Tô Ngộ Không mấy bước liền đến bên cạnh người kia. Không nói hai lời, Tô Ngộ Không liền chuẩn bị đẩy mở cự thạch kia, đem người này cứu ra. Thế nhưng đang một lòng muốn cứu người, Tô Ngộ Không lại không hề thấy được người phía dưới cự thạch kia, khóe miệng lại lộ ra một nụ cười âm độc. Ngay tại thời khắc, Tô Ngộ Không sắp ôm lấy cự thạch nhất lên, chợt nghe thấy một thanh âm vang đến. Mau dừng tay, không thể đụng vào hòn đá kia, nhanh chóng lùi lại. Nghe được tiếng hét này, Tô Ngộ Không sững sờ, mà động tác trên tay cũng theo đó chậm lại một nhịp. Cũng là một chút sững sờ này đã cứu Tô Ngộ Không một mạng. Mà kẻ đang nằm ở phía dưới cự thạch kia, nghe được đã có người đến đây, ngăn cản người này cứu mình, khuôn mặt nhăn nhó, rò rỉ ra thần sắc âm độc. Còn không đợi Tô Ngộ Không kịp phản ứng, cự thạch đang đè ép trên lưng người kia, bỗng nhiên vỡ ra bắn về hai phía. Sau đó tựa như một cái viễn cổ cự thú, từ trên tảng đá vậy mà mở ra một cái miệng rộng. Miệng này 10 phần to lớn mà lại líp nha líp nhít che kín, vô số hàm răng sắc bén. Nhìn lấy trên hàm răng chảy ra chất lỏng màu xanh lục, không hề nghi ngờ, trên hàm răng sắc bén này tuyệt đối là có kịch độc. Thế nhưng cái miệng lớn kia mở ra hết sức nhanh chóng mà khoảng cách đến Tôn Ngộ Không thực sự là quá gần. Lại thêm Tôn Ngộ Không một chút phòng bị cũng đều không có. Mà lại trong cái miệng lớn này đã phun ra khí độc, tựa hồ có tác dụng làm tê liệt linh hồn. Tôn Ngộ Không tuy thấy được nó đang lao đến, vậy mà cũng phải trơ mắt nhìn cái huyết bồn đại khẩu kia hướng về chính mình cắn tới. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên nhào tới một bóng người ngay sát bên Tôn Ngộ Không. Bóng người này thì trực tiếp bổ nhào đến, đồng thời ôm lấy hắn, quay người một cái thì tránh thoát khỏi cái miệng lớn này. Tuy vậy, bóng người này tránh né cũng 10 phần miễn cưỡng, né được một phát cắn vừa rồi, hai người Tôn Ngộ Không cũng phải hết sức chật vật, té lăn trên đất, đồng thời lăn lóc rất nhiều vòng mới dừng lại được. Lộn lại một vòng về phía trước, Tôn Ngộ Không cảm giác trên người tê liệt, tựa hồ cũng biến mất, liền vội vàng đứng lên, đồng thời hai tay cũng đỡ lấy người vừa mới vừa cứu mình một mạng. Chỉ là lúc này, Tôn Ngộ Không khóe mắt liếc lên, lại nhìn thấy người lúc nãy bị cự thạch đè lên kia. Giờ phút này, vậy mà cõng cự thạch đứng lên. Hơn nữa nhìn tư thế là đang dự định hướng về phía mình nhảy lên một cái. Tôn Ngộ Không tức khắc cũng đã chấn định lại. Vừa rồi, chỉ là nhất thời không có đề phòng nên mới lâm vào tình huống như vậy. Hiện tại đã có chuẩn bị tâm lý, không thể nào để cho địch nhân dễ dàng uy hiếp như thế nữa. Nhìn lấy đối phương đã nhảy lên thật cao, sau đó huyết bồn đại khẩu kia đã nhắm ngay đến mình, Tôn Ngộ Không hừ lạnh một tiếng, tay phải nhất chỉ. Ngay tại đỉnh đầu, một tấm bia đá màu đen hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện, sau đó hướng về phía quái nhân kia ầm vang đập xuống. Trên lưng quái nhân này tuy có cự thạch, nhìn vào đúng là 10 phần kiên cố, chẳng qua cũng y nguyên bị chấn giới thiên bì trực tiếp đập vỡ nát. Đây là lần đầu tiên Tôn Ngộ Không chưa vội tiến tới cắn xé linh hồn của người này, bởi vì hắn vốn là không thể xác định kịch độc trên người địch nhân kia nếu như nuốt vào liệu có khiến bản thân mình bị nhiễm độc hay không. Nhưng đại thánh không ăn lấy linh hồn này không có nghĩa là để cho nó lãng phí. Từ bên trong ánh mắt đầy kinh ngạc của Tôn Ngộ Không, thiên bì hư ảnh vậy mà giống như cá voi hút nước, đeo linh hồn quái nhân kia hút hết vào bên trong. Đầu tiên là hút lấy 3 giọt chân huyết của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bây giờ ngay cả là linh hồn cũng có thể hấp thu. Hôm nay bia đá kia thật là quá cổ quái. Chẳng qua lúc này Tôn Ngộ Không cũng không có rảnh mà quản đến thiên bì, bởi vì thời khắc Tôn Ngộ Không đỡ lấy người vừa cứu mạng mình đứng dậy thì phát hiện bắp chân người này đã bị hàm răng lớn kia cắn mất một miếng thịt. Lúc này Tôn Ngộ Không khẳng định huyết bồn đại khẩu kia tất nhiên bên trong có kịch độc. Một chút thời gian ngắn ngủi, toàn bộ cái chân của người này đều đã nổi lên một màu xanh lá cây. Thế nhưng là mặc dù biết người này đã trúng độc, nhưng Tôn Ngộ Không cũng chẳng biết phải giải độc hay cứu người như thế nào. Dưới tình thế cấp bách, Tôn Ngộ Không trừ đem ngũ thải thần thạch cùng với chấn nguyên bồ đề bảo thụ lấy ra, không ngừng chiếu rọi rửa sạch thân thể người này, cũng không có thêm biện pháp gì khác. Tuy rằng chẳng biết có tác dụng hay không, nhưng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn bị độc chết. Cũng là may mắn, dưới sự trợ giúp của hai đại thần vật, trên đùi người này kịch độc đang chậm rãi biến mất. Nhìn đến đây, Tôn Ngộ Không trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Xem ra chấn giới thiên bì kia cũng sẽ không chủ động hộ chủ, đặc biệt là thời điểm chính mình không có ý thức chiến đấu, bỗng nhiên bị đánh lén, chấn giới thiên bì cũng sẽ không xuất hiện để trợ giúp cho mình. May mà lần này gặp được người hảo tâm cứu mạng, đồng thời chính mình kịp lúc có thể hóa giải kịch độc kia. Nếu như lần sau còn sơ suất như vậy, chẳng biết sẽ còn có được may mắn này nữa hay không. Âm thầm thở dài một chút, xem ra chính mình vẫn là chủ quan. Trước đó gặp phải địch nhân, bất luận là chủng tộc gì, tất cả đều không chịu nổi nhất kích từ chân giới thiên bì. Bởi thế đã hình thành trong tiềm thức của hắn cho rằng hoàng tuyền thế giới này cũng chẳng hề đáng sợ một chút nào. Qua sự việc của ngày hôm nay, Tôn Ngộ Không mới biết mình vẫn là quá coi thường sự nguy hiểm của hoàng tuyền thế giới. Âm thầm tự nhắc bản thân phải vạn phần cẩn thận cho những lần sau, Tôn Ngộ Không phát hiện người kia cũng đã tỉnh lại. Chỉ là tựa hồ bởi vì dư âm của kịch độc, người này vẫn còn có chút choáng váng. Đà tạ đạo hữu cứu mạng, Tôn Ngộ Không vô cùng cảm kích. Không biết đối phương xưng hô như thế nào, Tôn Ngộ Không cũng chỉ có thể gọi là đạo hữu. Ách ách, không có việc gì, không có việc gì. Tất cả mọi người là nhân tộc, giúp đỡ cho nhau cũng là việc nên làm. Vừa rồi là người giúp ta trừ độc. Người này khẽ lắc đầu liên tục để cho mình thanh tỉnh thêm một chút. Tôn Ngộ Không thấy vậy cũng nhẹ nhàng đỡ hắn đứng lên. Đúng vậy, may mắn pháp bảo của ta trùng hợp có thể khu trừ độc này. Không phải vậy, ta thật là áy náy chuyện vừa rồi. Ha ha, vậy thì thật là trùng hợp. Ta cứu ngươi một mạng, ngươi lại cứu ta một mạng, cái này coi như hòa. Ta tên gọi Tề Chiếu, xin gọi hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào? Ha ha, ta tên là Tôn Ngộ Không, là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Hai bên báo tên họ xong xuôi, lại bởi vì hai người đều đã cứu tánh mạng của đối phương, nên rất nhanh liền đã quen thuộc. Lúc này Tề Chiếu cũng nói cho Tôn Ngộ Không, vừa mới chật vật kia, được gọi là phụ thạch độc nhân, không phải nhân tộc. Vật trên lưng hắn thoạt nhìn như là một khối đá to lớn, chẳng qua xác thực, đó chính là cái miệng của hắn. Ngày bình thường phụ thạch độc nhân giả vờ nằm rạp trên mặt đất, làm bộ như bị tảng đá lớn đè trúng, sau đó lừa gạt những người đi đường không rõ chân tướng. Một khi có kẻ tới gần hoặc là chạm đến khối cự thạch này, phía bên trên liền truyền ra khí độc, có thể gây tê liệt linh hồn. Sau đó cự thạch kia liền sẽ mở ra miệng rộng đem người nuốt sạch. Chỉ cần đã ở tại Hoàng Tuyển Quốc Độ qua một đoạn thời gian đều biết tất cả những thứ này. Bởi thế, hắn cũng chỉ có thể lừa gạt một số ít những người mới đến, hơn nữa còn là người hảo tâm. Nghe Tề Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không không khỏi thổn thức. Hoàng Tuyển thế giới quả nhiên không phải là một nơi đơn giản. Sau đó Tôn Ngộ Không lại hỏi qua một số thứ cơ bản cùng nghi vấn, đặc biệt là làm cách nào để rời khỏi nơi này. Mà Tề Chiếu giống như có vẻ đã ở chỗ này sinh sống thật lâu. Đối với những thắc mắc của Tôn Ngộ Không, toàn bộ đều nhất nhất giải đáp, đồng thời còn là 10 phần kỹ càng, đặc biệt là liên quan tới 3 cách thức sinh tồn cùng phương pháp để rời đi khỏi nơi này. Khi Tề Chiếu nói xong, Tôn Ngộ Không một mặt trầm mặc rất lâu. Chính mình lúc trước suy đoán cũng không sai, nơi này quả nhiên đúng là Hoàng Tuyển Quốc Độ thần bí kia, mà lại cũng là có cách để rời đi. Tuy nói rằng phương pháp kia khẳng định 10 phần khó khăn, nhưng dù sao Tôn Ngộ Không vẫn là có ý định thử qua một chút. Ở bàn cổ giới vẫn còn có quá nhiều chuyện chưa làm xong. Chẳng qua một điều khiến Tôn Ngộ Không vui mừng chính là bọn người nữ hoa hỗn côn hẳn là đang ở tại Tiểu Hoàng Tuyền, nơi đó phụ thuộc vào trung cấp thế giới Hoàng Tuyền Quốc Độ. Lúc này Tôn Ngộ Không bỗng nhiên nghĩ đến bên trong kim cô bổng của mình vẫn còn có hai người, sau đó vội vàng đem tình huống này nói qua một chút. Chỉ là sau khi nói xong, Tề Chiếu cũng trầm mặc một chút, tựa hồ đang nỗ lực suy tư, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả gì. Loại tình huống này ta cũng không rõ lắm, dù sao nơi này cũng là thế giới của linh hồn, cũng chưa bao giờ xảy ra chuyện có người sống tiến vào. Trước mắt người tốt nhất vẫn là nên nhẫn nại trước đã, về sau thì tìm những người khác hỏi thêm một chút. Không phải vậy vạn nhất có điều bất chắc, hai vị bằng hữu kia của ngươi rất có thể sẽ gặp nguy hiểm. Mà lại tình cảnh của ngươi cũng hết sức đặc biệt, sau khi chết vậy mà có thể mang theo binh khí cùng pháp bảo của mình cùng nhau đi đến Hoàng Tuyển Quốc Độ này, thật là kỳ quái. Chính tự Tôn Ngộ Không cũng cảm thấy tình cảnh của mình hết sức đặc biệt, nhưng là hai người cũng đều không thể nghĩ ra tại sao lại có chuyện này. Chỉ là sau khi hai người bọn họ nói chuyện với nhau, liền phát hiện mục tiêu của họ lại là 10 phần nhất trí. Đó chính là mau chóng tăng mạnh thực lực, sau đó đến tiếp nhận những khảo nghiệm sau cùng, tranh thủ rời đi khỏi nơi này. Tuy rằng không rõ nhưng Tôn Ngộ Không cũng có thể cảm giác được người tên Tề Chiếu này tất nhiên cũng có cố sự đáng phải chấp nhất của hắn. Đã có cùng chung mục tiêu, hai người bọn họ vừa vặn kết bạn mà đi. Tại Hoàng Tuyển Quốc Độ hung hiểm dị thường, có thêm bằng hữu có thể tin cậy được cũng nên xem là một chuyện tốt. Mà lại Tề Chiếu thực lực cũng không yếu, cũng có được tam vân cường giả thực lực. Nếu như nói đến đạo văn để phân chia thực lực đẳng cấp, Tôn Ngộ Không cũng là vẫn còn đang ở dưới Tề Chiếu rất xa. Dựa theo Tề Chiếu thuyết pháp, một dòng đạo văn cũng là một đạo vũ trụ pháp tắc. Bởi vậy, khi đẳng cấp khác nhau, thực lực sai biệt ở trong đó cũng là 10 phần cự đại. Đối với câu nói này, Tôn Ngộ Không lại có chút không tin. Những người mà trước đây hắn giết chết, thực lực đều so với hắn mạnh hơn rất nhiều. Đoán chừng cũng phải có đến 2 vân hoặc là tam vân. Nếu quả thật như vậy, để cho Tề Chiếu biết được, vậy khẳng định hắn sẽ phải trố mắt kêu to một tiếng. Có thể vượt cấp đánh giết những kẻ có thực lực cao hơn mình gấp nhiều lần, tuyệt đối là quái thai. Tôn Ngộ Không sau khi thôn vệ rất nhiều linh hồn đã hoàn toàn khôi phục ký ức, còn đạt được vũ trụ pháp tắc tẩy lễ, thực lực tăng lên đến cảnh giới một văn cường giả. Sau khi được một người có tên là Tề Chiếu cứu mạng, họ kết thành bằng hữu và cùng nhau tiến về phía trước. Con đường của Tôn Ngộ Không sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục đón xem hồi thứ 92.